quả thật rất quen thuộc. Trước kia, khi bị dục huyết phong ma quấn lấy, hắn cũng gặp phải tình huống tương tự, nhưng lần này, khi gặp phải cười ác ý vận rủi, rõ ràng còn nguy hiểm hơn nhiều so với dục huyết phong ma. Nói vậy, dục huyết phong ma vẫn có chút kiên nhẫn, như loại thuốc cao da chó. Mặc dù không muốn xuất hiện trong vinh dự cửa hàng của Tô Hiểu, nhưng vẫn cứ chiếm cứ một vị trí đổi mới trong đó. Thực sự, hắn cảm thấy rất khó chịu với chuyện này. Cũng vì vậy mà hiện giờ không còn nhất thiết phải phong ấn dục huyết phong ma vào nguyên tội chi thư nữa. Tuy nhiên, giới phong ma vẫn là khách quen của nguyên tội chi thư, hiện giờ vẫn còn bị phong kín bên trong. Lần này gặp phải các ý vận rủi, sau khi trải qua một đợt phong ấn và giải trừ, thì tình hình càng trở nên phức tạp, không giống trước. Nó chủ động đồng bộ với Tô Hiểu và thông qua vinh dự cửa hàng để phán định. Kết quả là, hắn nhận thấy giá bán một ounce, thời không chi lực đã xuất hiện. Rõ ràng, không ít người đã bị cười ác ý vận rủi hại chết, nhưng lại không hiểu được sự nguy hiểm của thế gian, cũng như cảm giác đáng sợ mà món đồ chơi mang tên nguyên tội chi thư đem lại. Rực rỡ muôn màu vật phẩm cùng dược tề xuất hiện trước mắt, Tô Hiểu liền đóng lại danh sách dược tề. Bởi vì hiện tại không biết thế giới tiếp theo sẽ ra sao, hắn quyết định chưa vội vàng hối đoái vinh dự dược tề mà để sau, cho thỏa đáng. Trong danh sách vật phẩm, Tô Hiểu thấy có nguyên sơ chi hạch, linh hồn tiếp tế dương, 5 sao, tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyền trục đảo dương, và lực lượng nguyên chất, một đơn vị tiêu chuẩn đều rất hấp dẫn hắn. Thế nhưng, ba vật phẩm sau đều không còn tồn kho. Những vật tư này quý hiếm là điều tất nhiên. Mỗi lần cửa hàng đổi mới, bọn chúng đều nhanh chóng bị nhóm liệt sát giả tranh đoạt mất. Hắn không biết liệu trong lần thế giới tranh đoạt chiến này, phe mình có thể chiến thắng hay không. Nếu như thắng, thì tốc độ hiện ra của các vật phẩm này sẽ rất nhanh. Người đã thanh toán 17, ngàn ao thời không chi lực, ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, x2 viên. Tô Hiểu biết rằng, đối với nguyên sơ chi hạch, càng nhiều càng tốt. Để tấn thăng lên trí cường, hắn cần tới 15 viên. Đến khi nâng cấp đao thuật, cận chiến và huyết thương, mỗi cấp đều cần một viên, vì thế hắn suy tính cẩn thận, tổng cộng cần khoảng 45 viên. Hiện tại, hắn mới tích lũy được 12 viên, vẫn chưa đủ để tấn thăng trí cường. Do vậy, hắn phải tiếp tục đổi lấy nguyên sơ chi hạch tại vinh dự cửa hàng. Trước đây, giá của mỗi viên là 10.000 ao thời không chi lực, nhưng hiện tại đã giảm xuống còn 8.500 ao thời không chi lực một viên. Tô Hiểu kiểm tra số thời không chi lực còn lại, vì lần này hắn đã thu được ám nguyệt nguyên chất và thái dương nguyên chất, hai thứ này đã được bán ra. Hiện tại hắn có 83.400 năm thời không chi lực. Tuy nhiên, để trả hết nợ cho luân hồi, nhạc viên 85.000 ao thời không chi lực, hắn vẫn còn thiếu một khoản. Do vậy, hắn chuẩn bị gia tăng học vấn về thâm nguyên học. Càng về sau, mặc dù nhìn bề ngoài chiến lược thâm nguyên học có vẻ không tăng, nhưng nó lại phát huy tác dụng quan trọng. Ví dụ như tại liệt dương tinh tử thành, nếu không nhờ vào khả năng nhận ra vùng ngoại vi của tử thành thích hợp để dị tồn tại, thâm uyên sinh sôi, trúc điệp, tạm nghỉ, và tiếp tục cẩn thầm thăm dò, thâm nhập, thì đến khi đêm đến, nhóm, trúc điệp, từ bóng tối chui ra, ngay cả Tô Hiểu cũng khó thoát chết. Đây là một trong những đội ngũ trong dị tồn tại, thâm uyên sinh sôi, đối với những cường giả chiến đấu mà nói. Ít nhất cũng là chí cường hạ du, nếu phương pháp ứng đối sai lầm, thậm chí ngược lại, đội ngũ trí cường tầm thấp cũng sẽ bị trúc điệp nuốt chửng toàn bộ. Mở ra danh sách kỹ năng, Tô Hiểu lựa chọn tăng cấp thâm uyên học, và một thông báo nhắc nhở hiện lên: để tăng lên thâm uyên học cấp 1, cần tiêu hao 500 ao thời không chi lực. Hắn quyết định sử dụng hết số thời không chi lực này để lấp đầy cấp độ thâm uyên học hiện tại. Hắn lấy 49.500 ao thời không chi lực làm giá trị khởi điểm, bắt đầu tiếp nhận thâm uyên học. Những tri thức liên quan đến thâm uyên ùa vào đầu hắn, khiến đầu óc hắn đau nhức. Lần này, không phải là tiếp thu những kiến thức đơn giản như trước, mà là một kho tàng tri thức phong phú về thâm uyên, các hiện tượng, sinh vật, loại hình thông đạo thâm uyên, chu kỳ, phun trào, đặc tính cụ thể của chúng, tất cả lần lượt được hắn nắm bắt. Sau 5 giờ đồng hồ, Tô Hiểu mới mở mắt ra. May mắn thay, với cấp độ cao của luyện kim học và phong ấn học, cùng với sự kiên cường độ tinh thần lực cực mạnh, hắn mới có thể tiếp nhận được lượng tri thức khổng lồ này. Nếu không, hắn sẽ không thể nào đạt được trình độ này. Trong thâm yên học, cao cấp thâm yên học đã tăng lên level 100. Năng lực đẳng cấp đã chuyển thành level 100 kinh nghiệm. Kinh nghiệm tiến dài trong quá trình tiến dài thành công đã đạt đến đỉnh cấp thâm uyên học. Level 1, Tô Hiểu, thử đánh giá mức độ tiến thêm. Kết quả xuất hiện thông báo. Nếu muốn tăng lên đỉnh cấp thâm uyên, học level 1, cần tiêu hao 5.000 ao thời không chi lực. Hắn suy nghĩ một lúc. Đây là cấp độ thâm uyên học cao nhất. Nhưng muốn đạt được đỉnh cao này, hắn cần tiêu tốn đến 495.000 ao thời không chi lực. Hiện giờ, hắn không thể tích lũy đủ lượng thời không chi lực như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lần thu hoạch tại Nhật Dương Tinh, hắn suýt chút nữa bỏ lỡ cơ hội thu lợi lớn. Giờ đây, trong không gian chứa đựng của hắn, cũng chỉ có chưa đến 100.000 ao thời không chi lực. Nhìn lại số linh hồn tệ, dù hiện tại vẫn còn hơn 100 vạn, nhưng hắn biết rằng, để tăng cấp huyết thương tông sư và đạt được cao giai kỹ pháp bị động, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, hắn cần phải có hơn 400 vạn linh hồn tệ, hắn phải nâng cấp năng lực này, nếu không sẽ làm chậm quá trình tăng giới hạn, hát tí tối đa, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, level 30, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng, hiệu quả 1, huyết khí lực công kích, tăng lên 280%, kỹ năng hiệu quả 2. Bản nguyên sinh mệnh lực cực đại nhất tăng lên 15%. Nhắc nhở, hạt bì tuyệt cường cấp tối, đa có thể đạt tới 3,5 triệu điểm. Năng lực này làm tăng giới hạn tối đa. Kỹ năng hiệu quả 3, huyết khí hệ kiểm chất cấp bậc cộng 5. Kỹ năng hiệu quả 4, huyết thương tông sư tăng phí tổn cộng 50%. Hiệu quả tăng lên cộng 50%. Đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Tô Hiểu đi ra ngoài chuyên môn phòng, bổ uông và Ba Ha đuổi theo, mới từ đại tụ địa trở về. Benny đại tiểu thư đang đứng trước cửa phòng nhỏ, có vẻ như nàng muốn nghỉ ngơi một lát. Ra khỏi nhà, hắn đi đến hạ nhà hàng, đem những nguyên liệu nấu ăn thua, được từ liệt dương kinh giao, cho đối phương. Mỗi lần sống sót, trở lại, luân hồi nhạc viên, hắn đều muốn tổ chức một bữa tiệc. Bố Uông và A Mỗ đều đặc biệt mong chờ bữa tiệc này. Ăn xong bát mì, Tô Hiểu bước về phía giao dịch nhai. So với sự ồn ào của thị trường giao dịch, nơi này lại khá yên tĩnh. Hai bên các quán hàng cơ bản đều không có ai che mặt. Một lão huynh với chiếc xì gà ngậm trong miệng thu hút không ít ánh nhìn. Hắn hít một hơi thật sâu, xỉ khói thuốc ra từ đỉnh đầu. Cả người mang phong cách steampunk, một mùi hương đặc biệt khiến Tô Hiểu chú ý. Mùi này rất giống với lần Benny hầm canh nấm hoang dại. Vừa thơm vừa tươi, nhưng sau khi ăn, tập thể của Tô Hiểu lại bị trúng độc. Hắn thì không sao, chỉ thấy trong dạ dày khó chịu, còn bố Uông thì bắt đầu nôn mửa, bốn chân run rẩy, cuối cùng còn phun ra một ô ngao uông, kêu la xin cứu mạng khi tới giao dịch nhảy. Hắn thông qua truyền tống tháp tiến về đại tụ địa, vừa đến nơi, hắn liền nghe thấy một nhóm người đang cãi nhau. Đó là một đám thánh quang nhạc phiên, muội tử, đang đối đầu với một đôi người đeo mũ trùm của thánh vực nhạc viên. Ban đầu hai bên còn kiềm chế, nhưng dưới sự khuyên can nhiệt tình của bà Há, họ suýt nữa thì đánh nhau. Nếu không phải vì đại tụ địa không thể đấu, có lẽ họ đã lao vào ẩu đả từ lâu. Khi đến gian hàng mà Benny đã mua trước, Tô Hiểu vừa ngồi xuống thì một nhóm thương nhân vội vàng bước tới. Họ nhìn thấy Tô Hiểu và bà Hà đứng phía sau, ánh mắt đầy nghi ngờ. Một trong số đó lên tiếng hỏi, đây chẳng phải là đại tiểu thư của quầy hàng sao? Xin hỏi ngài là, Tô Hiểu im lặng không đáp, còn Ba Ha đứng bên cạnh nói, ao, chúng ta là tiểu đệ của Benny đại tiểu thư, nàng đang ngủ chưa? Chúng ta tới đây bán vài thứ. Tô Hiểu luôn giữ nguyên thói quen, dù ở đâu, đối mặt với các bằng hữu, hắn đều cố gắng để đối phương giữ được thể diện. Mấy thương nhân hay thành viên công hội hiểu rõ điều này, nhưng họ không vội vã rời đi. mà chuẩn bị quan sát để xem nhóm Benny sẽ mang ra thứ gì. Tô Hiểu bày ba viên bảo thạch lên quầy hàng, ý chí bảo thạch, phệ hồn bảo thạch và thần thánh bảo thạch, mỗi viên đều có giá 300.000 và phương thức giao dịch là phải xác nhận 2 lần trước khi hoàn thành, tức là người mua cần chọn mua. Rồi, Tô Hiểu mới xác nhận và đồng ý giao dịch. Ngoài 3 viên bảo thạch, Tô Hiểu còn bày một món đồ khác lên quầy, linh hồn phong độ thế giới cấp. Linh hồn phong độ, nơi sản sinh, linh hồn thánh điện, phẩm chất, thế giới cấp, chủng loại, nhẫn, độ bền, 150 gạch chéo 150 điểm, trang bị yêu cầu, chân thực mị lực, thuộc tính 350 điểm, linh hồn, cường độ 200 điểm, trở lên, hiệu quả trang bị, hoàn mỹ linh hồn, hạch tâm, bị động, khi đậu, khi bị này, mỗi điểm linh hồn cường độ sẽ tăng thêm 1 điểm chân thực mị lực thuộc tính cho người đeo. Nhắc nhở, trang bị này, tối đa có thể, tăng thêm 300 điểm chân thực mị lực thuộc tính. Sơ lược, cường đại linh hồn chính là mị lực, cho điểm, 6.000 điểm, trang bị thế giới cấp có điểm từ 10 đến 6.000 điểm, đối diện với mấy tên thương nhân và thành viên công hội, mọi người đều ngẩn ngơ, không ai nói gì, không có ai thông báo với nhau về hội trưởng hay đoàn trưởng, mà chỉ hồ nghi quan sát lẫn nhau, họ nhất trí cho rằng khả năng đây là một trò lừa gạt. Dù sao, trong 8 viên bảo thạch tối cường, một quầy hàng chỉ bày 3 viên. Mỗi viên giá 300.000, điều này thực sự quá bất thường, chỉ trong thời gian ngắn. Quầy hàng của Tô Hiểu đã bị vây kín. May mắn thay, khu vực của chủ quán và 2 mét xung quanh là khu vực cấm người đặt chân vào, nên không có ai chen lấn vào bên trong. Trước quầy, một tên nam nhân cơ bắp, đầu chọc, ngồi xổm xuống, cầm lấy một viên thần thánh bảo thạch và hỏi. Viên bảo thạch này, ta mua, bà hài, không thèm mở mắt, thậm chí mí mắt cũng không nhấc lên. Tên đầu chọc này và thần thánh bảo thạch chỉ có độ phù hợp 2%, tìm người hữu duyên không phải dễ dàng như vậy. Nếu không cẩn thận, rất nhanh 3 viên bảo thạch trong truyền thuyết sẽ đối đầu với người này. Lúc đó, 3 viên bảo thạch sẽ phải chống lại nhân quả kéo theo, có thể sẽ không còn quay lại được nơi của Tô Hiểu. Muốn tìm người hữu duyên, ít nhất đối phương phải có độ phù hợp 50% trở lên khi mua bảo thạch, mới có thể bán cho đối phương. Đây là cơ sở hợp tác của 3 viên bảo thạch trong truyền thuyết. Vì sao? Tên đầu chọc cơ bắp bắt đầu không kiên nhẫn, ngữ khí có phần thô lỗ. Vì ngươi quá xấu, bà Hà uể oải đáp lại, lời nói lạnh nhạt, xung quanh có nhiều người như vậy. Nhưng câu trả lời của bà Hà vẫn khiến tên đầu chọc cảm thấy buồn cười. Ánh mắt hắn sáng rực, rồi hỏi lại, ngươi có biết ta là ai không? Nghe được lời này, bà Hà không nói gì thêm. Nếu tiếp tục nói, chỉ e sẽ kết thù, một lão đầu nổi tiếng đứng bên cạnh lên tiếng. Lão đệ, người tốt nhất, nên biết hắn là ai? Hắn là ai? Luân hồi tên điên. Diakuya, nghe đến đây, thần sắc của đầu chọc mãnh nam không thay đổi, thậm chí còn khinh thường cười một tiếng. Hắn lại quay sang hỏi bà Hà. Ngươi biết ta là ai không? Bà Hà đáp, không biết. Ha ha ha ha, không biết thì càng tốt. Hắn cười lớn, rồi xoay người rời đi. Xung quanh, mọi người cười vang. Sự thật chứng minh rằng, nếu có thể sống đến cấp độ này, chẳng ai là kẻ ngốc. Đầu chọc mãnh nam vừa rồi, chỉ giận dỗi. Nhưng khi bà Hà không biết, hắn là ai, hắn liền thôi, không cần phải mất mặt nữa. Sau này, nếu gặp nhau trong các nhiệm vụ thế giới, hai bên ban đầu sẽ không đối đầu, có thể còn có chút hợp tác thôi. 3 viên bảo thạch rất nhanh được xuất ra. Trong số đó, một người mua đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tô Hiểu. Đối phương có vẻ mặt u ám, đôi mắt sâu hắm, sắc mặt lộ ra vài phần khí tức âm u, như thể là một mặt tử tướng, cũng không thể nói là đang mắng chửi, mà là một vẻ đầy ẩn ý, có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với linh hồn phong độ, bởi vì đồ vật này có cường độ vô cùng đặc biệt, giá cả cũng ngày càng tăng cao. Một thiếu nữ thiên khải, đeo mặt nạ xuất hiện, khiến Tô Hiểu thay đổi ý định, thay vì bán nó để lấy linh hồn tệ. Hắn quyết định đổi vật, đối phương đã đưa ra một món đồ để đổi, kỹ năng đúc lại quyền hạn loại. Khi ở trong khoang thăm cấp kỹ năng, người có thể sử dụng quyền hạn này để đúc lại một loại năng lực, khiến năng lực đó trở về cấp độ 1, nhưng đồng thời sẽ khai phá tiềm lực của nó đến cực hạn, và khiến năng lực đó hoàn toàn phù hợp với ngươi 100%. Nếu như bảng giá không đủ, ta có thể thêm 10 vạn linh hồn tệ. Đây là lễ vật ta chuẩn bị cho muội muội, ta không giỏi mặc cả, cho nên ngươi đừng có gạt ta nhé. Thiên Khải muội tử nhẹ nhàng mở miệng, nếu là mị lực thuộc tính bình thường, hẳn sẽ bị khí chất ôn nhu, mềm mại của nàng chinh phục. Nhưng mị lực của nàng chỉ có 27 điểm, hụp, vừa mới rơi xuống, vẫn chưa quen, 28 điểm, tôi hiểu không có chút chấn động nào. Hắn thậm chí còn nghĩ sẽ thêm vào 10 vạn nữa. Em gái ngươi là ai? Ba Ha lại bắt đầu nói nhiều. Đây là nhược điểm của nàng. Nhưng ai mà không có khuyết điểm chứ? Nàng là Nguyệt hệ triệu hoán sư. Ta chỉ có thể lộ ra chừng ấy thôi. Nguyệt sứ đồ, Thiên Khải muội tử kinh ngạc nhìn bà Há, chiều mắt hỏi. Các người quen biết sao? Quen biết đấy. Quá quen rồi. Nếu đã vậy, liệu có thể không cần thêm? Nguyệt sứ đồ, lời nói này phải thêm 300.000 linh hồn tệ đấy. Nói đùa à? Lão đại, nghe nói đúng không? Tôi hiểu không đáp lời. Bà Ha, biết rõ đây là để nàng quyết định. Nàng hắng giọng một cái rồi nói. Đều là người quen. Vậy thì không thêm tiền. Một đổi một thôi. Tốt. Thiên Khải muội tử sau khi lưu lại huy chương đại biểu, kỹ năng đúc lại quyền hạn, liền rời đi. Đi được mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay người, bước nhanh trở lại. Cầm lấy quầy hàng trên bàn, linh hồn phong độ, đeo lên mũ trùm tăng thêm tốc độ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khi đến một chỗ không có người, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lầu bầu nói, lại quên uống thuốc rồi, thật là mất mặt. Thiên Khải muội tử lấy ra một bình thuốc, từ trong đó đổ ra một viên kẹo mềm, rồi thả vào miệng nhai nhấm, cửa sau tự động đóng lại. Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng, hắn nhìn qua hắc phong thụ, phát hiện cây thụ vẫn mọc tươi tốt. Hắn tiến vào khu vực thăng cấp kỹ năng, ngồi xuống xếp bằng trong khoang, lấy ra, kỹ năng đúc lại quyền hạn. Hắn coi trọng thứ này là bởi vì, trong lần ở liệt dương tinh, hắn đã biến ngân nguyệt quang, sáo trang với khả năng hoàn mỹ ngăn cản thành năng lực của chính mình. Hoàn mỹ ngăn cản, level 90, tuyệt cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả. Khi ngươi dùng cận chiến vũ khí chống đỡ, năng lực kỹ pháp của ngươi sẽ kích hoạt, hộ thể năng lượng, từ đó chuyển thành hoàn mỹ ngăn cản. Mỗi cấp độ kỹ năng cơ bản mà ngươi nắm giữ sẽ làm tăng thêm một điểm ngăn cản sửa đổi. Hiện tại đạt 277 điểm ngăn cản sửa đổi. Nhắc nhở, thời gian hồi siêu của hoàn mỹ chống đỡ là 5 giây. Nhắc nhở, hoàn mỹ chống đỡ, không thể triệt, để ngăn cản toàn bộ tổn thương chấn kích và năng lượng tổn thương từ đối thủ, nhưng trong phạm vi ngăn cản sửa đổi, ngươi nhất định sẽ không phá vỡ được ngăn cản. Nhắc nhở, sau khi thành công hoàn mỹ ngăn cản, tổn thương nhận phải từ chấn kích của ngươi sẽ giảm xuống 10%. Năng lực này quả thực rất mạnh, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một năng lực bổ sung cho trang bị. Nguyệt Lang tuy là một diệt pháp giả, là minh hữu của huyết thể, nhưng nàng không phải là một năng lực hệ thống. Do đó, dù tôi hiểu sở hữu năng lực hoàn mỹ ngăn cản, độ phù hợp chỉ đạt 62,9%, điều này khiến hắn không ít lần bị phá vỡ ngăn cản khi đối chiến với chúng thần hóa thân Thái Dương Vương. Hiện tại, với kỹ năng đúc lại quyền hạn, tuy nói sẽ không thể nâng cao hoàn mỹ ngăn cản về đẳng cấp, nhưng nó có thể giúp năng lực này 100% phù hợp với tôi hiểu. Qua đó, thông qua luân hồi nhạc viên công chứng và khoang thăng cấp kỹ năng, hắn có thể sáng tạo ra một loại diệt pháp hệ, hoàn mỹ ngăn cản. Điều này, trước đây nhóm diệt pháp giả đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng đều thất bại, ngay cả nhóm Nguyệt Lão cũng không ngừng thử nghiệm, cải tiến ra năng lực 100% phù hợp với tộc Nguyệt Lão. Cụ thể là năng lực của Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu sử dụng kỹ năng đúc lại quyền hạn để cải thiện hoàn mỹ ngăn cản. Một giây sau, trước mắt hắn tối sầm lại và rơi vào giấc ngủ. Không thể không nói, trở về luân hồi nhạc viên, chất lượng giấc ngủ thật sự rất tốt. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã trôi qua 10 giờ, hắn kiểm tra lại danh sách kỹ năng và thấy năng lực hoàn mỹ ngăn cản đã xuất hiện. Trước kia, năng lực này có màu xám bạc, nhưng giờ đây nó đã chuyển thành màu xanh lam chảy lưu, nhìn rất thư thái. Hoàn mỹ ngăn cản, level hoàn mỹ ngăn cản, level 70, tuyệt cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả. Khi người dùng cận chiến vũ khí chống đỡ, năng lực kỹ pháp của người sẽ kích hoạt, hộ thể năng lượng, từ đó biến thành hoàn mỹ ngăn cản. Mỗi cấp độ kỹ năng cơ bản mà người nắm giữ sẽ làm tăng thêm 0,12 điểm, ngăn cản sửa đổi. Hiện tại người có 34 điểm, ngăn cản sửa đổi. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ chống đỡ là 20 giây. Nhắc nhở, hoàn mỹ chống đỡ, không thể hoàn toàn ngăn cản toàn bộ tổn thương chấn kích và năng lượng tổn thương từ đối thủ, nhưng trong phạm vi ngăn cản sửa đổi, ngươi sẽ không thể phá vỡ ngăn cản. Tin tức tốt là, đặc tính của hoàn mỹ ngăn cản không hề thay đổi và vẫn hoàn toàn phù hợp với tôi hiểu. Tin tức xấu là, năng lực này chỉ có thể dùng hoàng kim kỹ năng điểm để tăng lên, mà hiện tại, hắn có 69 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Tất cả điểm này, hắn đều dùng để tăng cấp cho hoàn mỹ ngăn cản. Mỗi lần dùng, hắn đều cảm thấy cơ thể ngày càng đen đi. Cuối cùng không thể đứng vững, lại một lần nữa rơi vào giấc mơ. Chỉ sau hơn 2 giờ, Tô Hiểu tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cảm giác này giống như vừa chịu đựng được 3 thanh kiếm từ Thái Dương Vương. Một sự đau đớn dữ dội. Điểm ngăn cản sửa đổi hiện tại là 337 điểm. Nếu địch nhân công kích lực không đủ mạnh, mà lực lượng chân thực của ngươi có đủ 337 điểm, sẽ không thể phá vỡ được ngăn cản này. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ chống đỡ là 2. Thời gian hồi chiêu, vốn là cao nhất, đã giảm xuống còn 5 giây. Nhắc nhở, sau khi thành công sử dụng hoàn mỹ ngăn cản, chấn kích và tổn thương mà ngươi nhận phải sẽ giảm xuống 35%. Nhắc nhở, tuy nhiên, hoàn mỹ chống đỡ không thể hoàn toàn ngăn cản chấn kích tổn thương và năng lượng tổn thương từ địch nhân, nhưng trong phạm vi ngăn cản sửa đổi, ngươi chắc chắn sẽ không bị phá vỡ ngăn cản. Sử dụng nhiều, lợi ích cũng cao. Hiện tại, hoàn mỹ ngăn cản ở cấp độ 70, mạnh mẽ hơn nhiều so với cấp độ 90 trước đây. Đây chính là lợi thế trưởng thành mà ngươi đạt được. Huống chi, hiện tại, hoàn mỹ ngăn cản đã đạt tới cấp độ cực hạn từ cấp 95 trước đó, nay đã tăng lên cấp 105. Tất nhiên, đây là nhờ vào hiệu quả của khởi nguyên thạch thế giới. Trước đây, khởi nguyên thạch thế giới không có tăng thêm hiệu quả cho hoàn mỹ ngăn cản. Rốt cuộc, đây chính là khả năng đặc thù của Tô Hiểu. Sau khi ra khỏi hoán tỉnh Chibi, Tô Hiểu ăn xong điểm tâm, rồi xếp bằng ngồi xuống thảm. Hắn lấy ra từng chiếc bảo dương, bố bố Uông, Ba Ha và Benny đều tiến lại gần. A Mỗ thì đang ăn phần thịt kho cơm lớn, trong khi ăn, ngoại trừ Tô Hiểu, tất cả đều phải để A Mỗ tự lọc rơi. Lần này thu hoạch được bảo dương, không chỉ số lượng nhiều, chất lượng cũng vượt trội. Trong đó, thế giới bảo dương, năm sao, tạm thời không thể mở ra, vì thế giới chìa khóa, chỉ tích lũy được 3 thanh. Tô Hiểu kích hoạt Ngân Nguyệt Chi Nhận, nguyên nhân là tăng thêm 3 điểm may mắn thuộc tính, duy trì trong 30 phút. Ngân Nguyệt Chi Nhận tổng cộng có 4 loại buff, trạng thái, mỗi lần kích hoạt có thể gia trì một loại. Tô Hiểu kích hoạt, lần đầu tiên, nhận được buff, vũ khí sắc bén độ tăng lên 25%, duy trì 30 phút. Lần thứ hai kích hoạt, buff là trước mắt Happy, tổng lượng tăng lên 15%, duy trì 30 phút. Tô Hiểu nhìn vào, Ngân Nguyệt Chi Nhận, trong tay, từ một góc độ nào đó mà nói. Nghĩ thầm sự tình không thành, nhưng mở bảo dương trước lại là chuyện tốt, có thể tiêu hao vận rủi. Hắn nghĩ vậy, liền lần nữa kích hoạt, Ngân Nguyệt Chi Nhận, nhận được buff, biên độ lớn tăng lên người bị lực thuộc tính, tăng lên biên độ tương đương với lực lượng thuộc tính 5%. Rất tốt, phi thường tốt, Tô Hiểu lần thứ tư kích hoạt, Ngân Nguyệt Chi Nhận, nhắc nhở. Độ bền của Ngân Nguyệt Chi Nhận không đủ, sẽ phục hồi từ từ khi người tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tô Hiểu lấy ra một phần Nguyệt Quang Tinh Tí, hắn cùng với hai bên bố bố Uông, bà Hài, Benny đồng thời ngửa đầu, bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những chuyện thương tâm. Ngân Nguyệt Chi Nhận lần thứ tư kích hoạt, Boss, nhận được là người may mắn thuộc tính tăng lên 50 điểm, duy trì trong 30 phút. Chưa dừng lại ở đó, Tô Hiểu lấy ra Thần Thánh Viễn Cổ Tinh Linh, với tư cách là vật may mắn, sao có thể không phát huy công dụng của nó. Khi mở bảo dương, hắn kích hoạt vật phẩm may mắn này, và Thánh Tinh Linh liền được triệu hồi. ánh sáng vàng kim rực rỡ, theo phong ấn trong đó mà thánh tinh linh tỉnh lại. Khi nàng mở mắt, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, rồi chuyển sang nghi hoặc. Khi nàng nhận ra đối diện là ai, con ngươi của nàng lập tức co lại. Đối với nàng, thuộc vận mệnh hệ, thôn phệ vận rủi là cách thức tăng cường thực lực cốt lõi, nhưng vấn đề là, việc đó cũng phải có hạn mức nhất định. Thánh tinh linh tưởng tượng rằng, nàng sẽ có thể thôn phệ hết thảy vận rủi trong thế gian, thậm chí trở thành siêu thoát chi cảnh thần linh, khiến cho cả tinh giới hàng vạn thần linh phải tôn sùng và cung phụng. Nhưng khi gặp phải một diệt pháp giả ở phía sau, nàng mới nhận ra bản thân đã từng ngây thơ đến nhiều nào. Chờ, chờ một chút, thánh tinh linh vô thức đưa tay chắn trước mặt, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể ngăn cản được vận rủi tràn ra. Oai lạp lạp lạp lạp, thánh tinh linh phát ra một tiếng cười kỳ lạ và khôi hài. Tại sao lại như vậy? Vì vừa rồi, tôi hiểu đã dùng ngân nguyệt chi nhận để tạm thời tăng 50 điểm thuộc tính may mắn, khiến tổng số điểm may mắn của hắn lên tới 97, bỗng nhiên tăng lên một lượng lớn như vậy, khiến vận rủi lan tỏa, tạo ra một sự đột biến, khiến hắn bị ảnh hưởng, thậm chí cảm nhận được sự khó chịu rõ rệt. Thánh tinh linh xuất hiện, cùng với nàng, bị động hấp thu năng lực vận rủi, khiến vận rủi này có mục tiêu mới. Trong một thời gian ngắn, lượng vận rủi dâng trào xung quanh thánh tinh linh, vì nồng độ vận rủi đã tăng đến mức không bình thường, tạo thành một chất lỏng gần như thể rắn, khiến cho thánh tinh linh muốn nói chuyện, nhưng lại bị ngộp thở, phát ra âm thanh, oai, lạp lạp lạp lạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 5 phút, thánh tinh linh bắt đầu chảy nước mắt, mặt trợn trắng. Tôi hiểu đành phải ngừng triệu hồi, thánh tinh linh lại quay trở lại phong ấn trong tinh linh vương quốc. Thế sự quả thật kỳ diệu, lúc trước gặp tôi hiểu, thánh tinh linh hận thấu cái phong ấn kia. Nhưng giờ đây, mỗi lần nàng ra ngoài, đều đặc biệt nhớ nhà. Tô Hiểu thu hồi, thần thánh, viễn cổ tinh linh, không hổ là vật phẩm may mắn đỉnh cấp. Mỗi lần triệu hồi thánh xà, con rắn nhỏ này hấp thu 10 đơn vị vận rủi, rồi biến từ rắn nhỏ thành cá nóc. Ngược lại, thánh tinh linh lại hấp thu 8.500 đơn vị vận rủi, gấp đôi lần, trước khi nàng cực hạn, chỉ hấp thu 6.000 đơn vị. Đây chính là một sự đột phá lớn của bản thân nàng. Tôi hiểu kiểm tra mức độ thiện cảm của thánh tinh linh. Kết quả là, thánh tinh linh, hiện tại đối với ngươi thiện cảm, 395, gạch chéo 100 điểm, không thân thiện, nhiều mảnh tinh thạch đen vỡ vụn rơi xuống, mỗi mảnh đều có kích thước như hạt đậu. Đó là phần, vận rủi cạn bã mà thánh tinh linh đã thôn phệ. Tôi hiểu lấy ra, vận rủi cổ giới, chiếc nhẫn cổ hấp thu toàn bộ những cạn bã đó, không để lại một mảnh. Tô Hiểu không dừng lại ở đó, mà tiếp tục tăng cường vận thế của mình. Hắn xuất ra vận mệnh chúa tể, kích hoạt, khí vận chi lực, trang bị hiệu quả 1, khí vận chi lực, hạch tâm, chủ động, tiêu hao 1 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Vận mệnh chúa tể có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận thế, tạm thời tăng lên 50% thuộc tính may mắn của người nắm giữ, đồng thời thu hoạch được tuyệt đối vận thế, tăng thêm. Hiệu quả duy trì liên tục trong 20 phút, trước đó tất cả đều chỉ là nền tảng. Tôi hiểu vận dụng vận thế, chỉ có tuyệt đối vận thế mới có thể tạm thời cứu vớt hắn. Hắn nhìn thấy may mắn thuộc tính của mình đã lên đến 220, trong lòng dâng lên một loại tự tin chưa từng có, như thể cả người tràn đầy sức sống. Hắn kích động cầm lấy tinh thần bảo thạch chỉ hạp, mở ra phía sau. Có thể đạt được 2-5 viên tinh thần bảo thạch. Tinh thần bảo thạch là bảo vật đặc biệt khó có được, dùng để cường hóa vũ khí vĩnh hằng cấp. 100% xác suất sẽ làm vũ khí cường hóa lên một đẳng cấp cộng 1, chỉ cần có đủ số lượng, Trảm Long Thiểm có thể vững vàng đạt đến vĩnh hằng cấp cộng 16. Người đã mở ra tinh thần bảo thạch chi hạp. Người thu hoạch được 2 viên tinh thần bảo thạch, rất tốt. Hắn tiếp tục tích lũy vận thế, Tô Hiểu cầm lấy, cao giai bị động quyền trục bảo dương, mở ra, ngươi đã mở ra cao giai bị động quyền trục bảo dương. Ngươi thu hoạch được tử linh chi cà đánh thi, tử linh hệ, cao giai bị động, chỉ khi nắm giữ 7 loại trở lên, cơ sở bị động, năng lực, đồng thời toàn bộ tăng lên đến level max, hoặc cao hơn level, mới có thể nắm giữ năng lực này, rất tốt. Khi thấy 3 chữ, tử linh hệ. Tô Hiểu liền biết đây là kết quả tiếp tục tích lũy vận khí, tất cả những thứ liên quan đến tử linh hệ, như trang bị, kỹ năng, dược tề, đều không đáng giá. Mở bảo dương trên đường, mà tử linh lại đồng nghĩa với suối quẩy. Người đã mở ra bảo dương kỹ năng bị động, cao dài nhất, người thu hoạch được nhiên huyết sư tẫn, tuyệt cường cấp kỹ năng bị động quyển trục. Nhiên huyết sư tẫn level 1, loại hình, tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động, đối ứng đặc tính, huyết khí hệ, điều kiện yêu cầu 1. Xuyên thực lực lượng, nhanh nhẹ, thể lực đạt 600 điểm trở lên đã đạt thành, điều kiện yêu cầu 2. Trở thành tuyệt cường giả, đã đạt thành. Kỹ năng hiệu quả 1, bị động, huyết khí hệ năng lực bổ sung nhiên, huyết dư, tẫn trạng thái, xuyên qua lực cộng 2%, huyết khí vũ khí xuyên thấu, đâm xuyên lại bóp, lực bộc phát cộng 3%, huyết khí vũ khí bạo tạc, bạo phát thức lúc công kích bóp. Kỹ năng hiệu quả 2, bị động, mỗi lần bổ sung huyết khí hệ, nhiên huyết dư tẫn công kích chúng địch nhân. Địch nhân tối đa HP giảm xuống 0,15%, có thể điệp ra, cao nhất cắt giảm địch nhân tối đa HP 2%, nhắc nhở. Đặc tính này không phải là lâm thời cắt giảm, mà là vĩnh cửu tính, 99,82%, thủ đoạn không thể chữa trị, vì chiều sâu vĩnh cửu tính tổn thương, đây là một năng lực khá mạnh mẽ. Tô Hiểu cảm thấy, như đã mở ra vận mệnh mới, nhiên huyết dư tẫn, có chỉ số khá thấp, nhưng vì là level 1. Hắn biết nó sẽ có tiềm năng phát triển lớn sau này. Năng lực, một loại kỹ năng quyền trục mạnh yếu, không nhìn vào chỉ số cao hay thấp, mà là dựa vào đặc tính cụ thể. Khi tiếp theo nâng cấp nó lên mức đầy đủ, các thuộc tính và chỉ số cường độ tự nhiên sẽ tăng lên. Người đã mở ra, chuyên môn đội, ngũ kỹ năng, thẻ báo, dương, hai mày. Người thu hoạch được đội ngũ kỹ năng thẻ, ý chí phủ thạch, bị động. Level kinh nghiệm, người thu hoạch, được đội ngũ kỹ năng thẻ, lãnh tụ chi lực, bị động, level kinh nghiệm, nhìn thấy hai loại kỹ năng này. Tôi hiểu rõ, trong các nhiệm vụ thế giới sắp tới, khả năng thu phục trị liệu hệ sẽ cao hơn nhiều. Lý do là do thuộc tính đội ngũ hiện nay của phá hiểu đội, số lượng thành viên, 1-5, cấp bậc tiểu đội, SS. Tương đương với một đội mạo hiểm giả nắm giữ liệp sát giả, hạn mức kỹ năng tiểu đội cao nhất, 4-4, kỹ năng tiểu đội có thể thông qua kỹ năng đoàn đội mà cùng hưởng hoặc cắm vào kỹ năng thẻ của đội ngũ. Kỹ năng thẻ này cực kỳ khan hiếm, lại cố định cấp độ, cố định gia tăng, không thể tiến hành nâng cấp. Hiện tại số kỹ năng đoàn đội cùng hưởng, 1 cái, số kỹ năng thẻ đã kích hoạt, 3 tấm. Tiểu đội kỹ năng 1, lãnh tụ chi lực, bị động, lẻ phố kinh nghiệm. Trong đội ngũ, thành viên sẽ thu được tăng trưởng, thuộc tính chân thực lực, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Sự gia tăng này được tính bằng giá trị chênh lệch giữa thuộc tính cao nhất của thành viên và thuộc tính chủ yếu của đội trưởng, nhân với 25%. Tiểu đội kỹ năng 2, lôi tức tí hữu, bị động, level kinh nghiệm. Lấy hoạt tính lôi điện để cải thiện thể phách, khi phát động năng lực này, mỗi phút sẽ vĩnh cửu tăng thêm 1 điểm HP ấy, tối đa có thể đạt 5.000 điểm, mỗi 5 phút đồng hồ tăng 1 điểm MP, tối đa có thể đạt 1.500 điểm, mỗi ngày tăng thêm 1 điểm lôi thuộc tính kháng tính, tối đa có thể đạt 30 điểm. Tiểu đội kỹ năng 3, ý chí phủ thạch, bị động, level kinh nghiệm. Mỗi ngày tự động vĩnh cửu tăng thêm 1 điểm ý chí lực thuộc tính, tối đa có thể tăng lên 20 điểm. Tiểu đội kỹ năng 4, sức sống thức tỉnh, khi hữu, đoàn đội bị động, level kinh nghiệm. Khi có đội viên có hạt bề, giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt. Trong vòng 3 giây sau, sẽ khôi phục 13.550 điểm HP, cộng 85% HP tối đa của đội viên đó. Năng lực này có thời gian, cooldown. Là 15 giờ. Mỗi đội viên sẽ tính cooldown riêng biệt. Tiểu đội vận thế, ES, cộng, có thể bỏ qua lời nói về tiểu đội vận thế. Đây chính là một sự phối trí kỹ năng tiểu đội mạnh mẽ, đến mức không hợp lý. Trong đó, điều kỳ quái nhất không phải là sức sống thức tỉnh, mà chính là lãnh tụ chi lực. Dưới tình huống bình thường, cửu giai khế ước giả cao nhất chỉ có thuộc tính 300 điểm. Tuyệt cường bình thường đạt tới 500 điểm, và dù cao hơn, 500 điểm vẫn có thể đạt được. Nhưng đối với Tô Hiểu, Cha Sứ, Hào Đào, Wood, Suyas, đội ngũ này lại có thể vượt qua con số đó. Tính toán như vậy, nếu một tên tuyệt cường cấp vũ em gia nhập tiểu đội của Tô Hiểu, nàng có hạch tâm thuộc tính trí lực là 500 điểm, còn Tô Hiểu có 800 điểm thuộc tính, chênh lệch là 300 điểm. Sau đó, 300 điểm này nhân với 25% sẽ được 75 điểm, tức là vũ em này sẽ thu hoạch thêm 75 điểm cho lực, mẫn, thể, trí, tất cả đều tạm thời tăng lên. Với sự gia tăng này, cùng với các khả năng như lôi tước tí hữu, ý chí phủ thạch và sức sống thức tỉnh, những bảo mệnh năng lực mạnh mẽ, thì việc hoang dại tuyệt cường vũ em nhìn thấy thuộc tính đội ngũ này gia nhập tiểu đội là điều hợp lý. Tô Hiểu chưa từng giết đồng đội, lại thêm một điểm nữa là chỉ cần đồng đội không chết đi, khi chiến thắng cuối cùng đến, hắn sẽ thu hoạch được vô vàn lợi ích. Dù sao, trong thời gian này, hắn cũng đã thử nghiệm không ít, có những lúc trong trước mắt thất thần, nhưng chỉ cần không có sự cố nghiêm trọng, chẳng hạn như trị liệu hệ quay người, chỉ một nửa cái đầu bay ra, cũng không phải chuyện bất ngờ. Người đã mở ra bảo dương vĩnh hằng cấp, dị dạng dã thú, ngươi thu hoạch được nguyên sơ toái phiến ít một khối, ngươi thu hoạch được lực lượng thôn phệ, tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyền trục, thật vậy. Tôi hiểu, đã mở ra năng lực quan trọng nhất của dã thú thần linh, hắn nhớ rất rõ năng lực này. À mỗ cũng nhớ, nó bị một cú đấm mạnh mẽ đẩy ra khỏi trục xuất chi địa và lao đến hoàng hôn thành. Nói như vậy, mặc dù ngồi trên tàu của lãnh chúa, đoạn đường này cũng phải mất hơn 2 giờ, nhưng A Mỗ chỉ mất vài giây, đã bay qua. Vấn đề là, tôi hiểu đã xác định kỹ năng quyền trục này trong tay. Đồ vật này quả thật cường đại, không sai chút nào, có thể thông qua việc đánh giết địch nhân, cướp đoạt năng lực thôn phệ của họ, không ngừng gia tăng sức mạnh vật lý của chính mình. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó quá nghiêm trọng, khi nắm giữ kỹ năng này, lập tức sẽ bị khấu trừ 385 vạn điểm HP, và nếu HP không đủ, người sử dụng sẽ ngay lập tức tử vong. Sau này, Tô Hiểu cũng có thể tích lũy được một lượng HP cao như vậy, có thể biến kỹ năng này thành một loại công pháp. Nhưng sức mạnh thuần túy không phải là mấu chốt. Hơn nữa, nếu tiếp tục nắm giữ năng lực này, hệ thống của hắn sẽ bị tàn phá. Nhìn kỹ năng quyền trục này, Tô Hiểu chợt nghĩ đến một người, kẻ mà với kỹ năng này, độ tương thích lên đến 99%. Nếu như tích lũy đủ sức mạnh, người kia thật sự có thể chịu được khấu trừ 385 vạn điểm happy to. Người đó chính là Cao Nguy Vi Quy Giả, Hào Đảo, huynh đệ ngoan nhân lần này tuy bại, nhưng không phải là thảm bại. Hắn đã tích lũy được một lượng lớn sức mạnh, có thể tiến hóa thành một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ. Khi đối đầu với Hào Đảo, hắn vẫn có phần thắng. Hơn nữa, Hy Nhi cũng đã hoàn toàn tự mình tiến vào trạng thái hồng đồng độc nãi, Hào Đảo cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Điều quan trọng là, Hào Đảo vốn luôn cuồng ngạo, nhưng lần này lại tỏ ra ẩn nhẫn. Đây chính là điểm mà Hào Đảo khó đối phó nhất. Khi hắn dũng mãnh, đó là lúc hắn mạnh mẽ nhất. Nhưng khi hắn sợ hãi, người ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thể nhìn thấy. Người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương, ám nguyệt huy quang, ngươi thu hoạch được ám nguyệt chiến thương, vĩnh hằng cấp vũ khí, ám nguyệt chiến thương, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, trường thương, độ bền, 870 gạch chéo, 870 điểm, lực công kích, 1200 đến 1302 điểm, trang bị nhu cầu, chỉ tháp cao kỵ sĩ trưởng có thể dùng trang bị hiệu quả, trình độ cao nhất lưỡi thương, bị động, vũ khí lực công kích cộng 20 điểm, hạn cuối gạch chéo hạn mức cao nhất, trình chiến, bị động, vũ khí lực công kích cộng 22 điểm, hạn cuối gạch chéo hạn mức cao nhất, cường chi vương, bị động, vũ khí lực công kích cộng 19 điểm, hạn cuối gạch chéo hạn mức cao nhất, thiên phạt, bị động, vũ khí lực công kích cộng 30 điểm, hạn cuối gạch chéo hạn mức cao nhất, viễn cổ, bị động, vũ khí lực công kích cộng 25 điểm, hạn cuối gạch chéo hạn mức cao nhất, đồ long giả, bị động, vũ khí lực công kích cộng 35 điểm, hạn cuối gạch chéo hạn mức cao nhất, cường đế, bị động, vũ khí lực công kích cộng 5%, hạn cuối gạch chéo hạn mức cao nhất, ám nguyệt tẩy lễ, bị động, vũ khí lực, công kích cộng 15%, hạn cuối gạch chéo hạn mức cao nhất, cho điểm. 6.000 điểm, vĩnh hằng cấp trang, bị cho điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, đây chính là vũ khí chính của tháp cao kỵ sĩ trưởng, kẻ đã không thể bảo vệ ám nguyệt nữ vương, kỵ sĩ trưởng đã phong nó lên. Cầm lấy đại kiếm mà nữ vương đã ban tặng, giá cả 11.800 mai linh hồn tệ. Nhìn thấy vũ khí này, tôi hiểu liền hiểu rõ. Trước đó khi đối phó tháp cao kỵ sĩ trưởng, hắn chưa ở trạng thái đỉnh phong. Món vũ khí này phát huy cực hạn và cực đoan đến mức tối đa, khiến sức mạnh của nó đạt đến tột đỉnh. Hắn đã chế tạo Trảm Long Thiểm, tuy cũng rất sắc bén, nhưng lại phải phân bổ một phần để đảm bảo độ bền của nó. Vì vậy, nó không thể phát huy hết công năng, còn hoàn mỹ, ngăn cản năng lực của hắn, thì lại là một thanh đao vô dụng. Tháp cao kỵ sĩ trưởng không chú ý đến điểm này, nên hắn đã tạo ra một vũ khí có lực công kích cực mạnh, hoặc là trường thương xuyên thủng mục tiêu, hoặc là một thương đâm xuyên qua địch nhân, khiến máu tươi văng tung tóe. Người đã mở ra bảo dương vĩnh hằng cấp, ác mộng giả mạo, người thu hoạch được giả mạo con rối. Giả mạo con rối, nơi sản sinh, liệt dương tinh, chủng loại, đặc thù trang bị, độ bền, 30-30, trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính 1 điểm trở xuống, trang bị hiệu quả, 10 giả mạo, chủ động. Trang bị này có thể tạo ra người giả mạo, thông qua chỉ định mục tiêu huyết dịch, một chút vận mệnh chi lực, cùng quan hệ nhân quả cao độ, ngụy trang thành người đó, người giả mạo sẽ tồn tại trong 120 giờ. Sau đó năng lực này sẽ vào giai đoạn làm lạnh 120 giờ, trong thời gian này, có thể sử dụng linh hồn thạch để rút ngắn thời gian cooldown. Nhắc nhở, người giả mạo có 3 cấp độ ngụy trang cấp 1, không thể tiếp xúc với người ngụy trang. Trong phạm vi ngụy trang cấp này, người giả mạo chỉ có thể ngụy trang hình dạng, thanh âm và khí tức một cách hoàn hảo. Ngụy trang đẳng cấp 2, khi tiếp xúc ngắn ngủi với người bị ngụy trang đẳng cấp này không chỉ đảm bảo hình dáng, thanh âm, khí tức của người ngụy trang đạt 100%, mà còn có thể tái hiện được khí chất đặc biệt của người đó. Ngụy trang đẳng cấp 3, người giả mạo có thể hóa thành thể bán lưu, bao phủ người ngụy trang trong vòng 10 phút để dày. Với ngụy trang đẳng cấp này, người giả mạo có thể tái hiện 100% hình dáng, thanh âm, khí tức, khí chất, thậm chí những đặc điểm quen thuộc, và có thể mô phỏng lại tới 90% những ký ức và hành vi của người ngụy trang. Nhắc nhở, trang bị này yêu cầu trình độ trí tuệ nhất định, vì vậy độ trung thành của nó sẽ được phán đoán. Hiện tại độ trung thành là 98-100, run rẩy, chờ cơ hội đào thoát, sơ lược, trình độ nhìn xa, trong giọng của người sử dụng quyết định mức độ tối đa của trang bị, trong khi trình độ ngu xuẩn của người sử dụng lại quyết định mức độ thấp nhất. Giá 9.500 mai linh hồn tệ, giả mạo con rối là một khối bóng hình cầu ám mơn phát thể bán lưu. Vấn đề là, trang bị này nặng 30 cân, nhưng có đến 29,5 cân là phản cốt, luôn sẵn sàng chuẩn bị chạy trốn. Tôi hiểu ném, giả mạo con rối lên trên mặt thảm, mặc dù nó vẫn đang ngụy trang thành một món đồ chết, nhưng hắn lấy ra nguyên tội chi thư, chỉ vào giả mạo con rối, rồi lại chỉ vào nguyên tội chi thư, để nó tự mình đi thể hội. Thật không ngờ, giả mạo con rối quả thực cảm nhận được điều này, độ trung thành với Tô Hiểu đã tăng vọt, từ 98 điểm đã leo lên tới 92 điểm. Thấy vậy, Tô Hiểu cảm thấy khá hài lòng, đặc biệt là khi đem nguyên tội chi thư thu vào đoàn đội không gian chứa đựng, đồng thời cũng thu luôn giả mạo con rối vào đó, đặt cạnh nguyên tội chi thư. Người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương linh hồn ma liêm, người thu hoạch được nguyên sơ toái phiến X2 khối, người thu hoạch được linh hồn tinh phách X5 viên, người thu hoạch được đỉnh cấp bá chủ trang bị linh hồn vũ khí 3 hình thái phong cố trạng thái. Nhắc nhở, cái trang bị phong cố bên trong cần tìm kiếm thợ rèn cao tiêu chuẩn hoặc giám định sư để giải trừ phong cố. Người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương chúng thần. Ngay khi bảo dương vừa mở ra, một quầng sáng kim sắc chợt lóe lên. Nhưng ánh sáng này chỉ xuất hiện trong chốc lát, không phải là cao nhất biên độ lợi tức. Nếu muốn có thiểm quang kéo dài 3 giây trở lên, người thu hoạch được nguyên sơ toái phiến X3 khối, lợi tức thu được quả thật rất đặc biệt và thực tế. Tôi hiểu, lại lần nữa mở một bảo dương khác, người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương. Mạt pháp thời đại quân chủ, người thu hoạch được ánh nắng ấm áp bèn tơ, kỹ năng chủ động, quyển trục, ánh nắng ấm áp, level, mọi hình, tuyệt cường, cấp, kỹ năng chủ động, đặc tính ứng dụng, trị liệu hệ gạch, chéo thái dương kỳ tích hệ, yêu cầu trước. Chân thực trí lực 600 điểm trở lên, có được ôn hòa thân thể, năng lượng, kỹ năng hiệu quả, bị động, khi áp dụng lên mục tiêu thuộc phe bạn, sẽ hình thành thái dương ấn ký. Với ấn ký này, mỗi giây dưới ánh mặt trời, mục tiêu sẽ khôi phục 0,5% HP tối đa, hiệu quả duy trì liên tục trong 5 giây, cường độ khôi phục và thời gian duy trì sẽ tăng lên theo cấp độ kỹ năng. Bên cạnh đó, khi nắm giữ năng lực này, trí lực thuộc tính của ngươi cũng sẽ gia tăng hiệu quả của kỹ năng này. Hiện tại, số lượng thái dương ấn ký tối đa có thể tạo ra một cái, mỗi khi năng lực này tăng lên cấp 10, sẽ có thể tạo thêm một thái dương ấn ký. Nhiều thái dương ấn ký có thể áp dụng lên cùng một mục tiêu, nhắc nhở nếu có thể chế tạo dương quang hoặc dự trữ trang bị dương quang, kỹ năng này sẽ có hiệu lực ngay cả trong điều kiện không có ánh sáng tự nhiên. Sơ lược, liệt dương quân vương Ashlow từ nhỏ đã thể hiện thiên phú cường đại về thái dương kỳ tích. Mới chỉ 10 tuổi, hắn đã có thể sử dụng dương quang ồn dũ, một năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ với phạm vi rộng lớn. Đối với thái dương kỳ tích sư, việc có thể sử dụng năng lực này khi mới 500 tuổi đã là một điều hiếm có. Thế nhưng, với tư cách là mạt pháp thời đại liệt dương quân vương, Ashlow, hắn lại phải trở thành một chiến vương, kế thừa liệt dương chi huyết. Đáng tiếc, dù có tài năng thiên bẩm về thái dương kỳ tích, hắn lại trở thành vị liệt dương quân vương yếu nhất trong sử sách. Vận mệnh luôn cười nhạo thế nhân, ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương, vô thượng liệt dương, ngươi thu hoạch được thái dương thánh huy, trang bị gạch chéo chứng minh vật gạch chéo chìa khóa. Nhắc nhở, mở ra bảo dương này, ngươi nhất định sẽ thu được chìa khóa này, và chỉ có thể thông qua mở bảo dương này để thu hoạch vật phẩm này. Rốt cuộc đã có được thứ này, trước đây khi ở liệt dương tinh, tôi hiểu suốt từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy tung tích của thái dương thánh huy. Hóa ra, phương thức thu hoạch là như vậy. Còn về tác dụng của thái dương thánh huy, nó cần phải có bạch long nữ. Bạch long nữ hiện đang bị giam giữ trong cầm túc tháp của Ibejas. Để có thể đạt được di sản của cổ long và thái dương trận doanh, trước tiên phải cứu ra bạch long nữ, cổ long di thi và thái dương thánh huy chính là thủ đoạn duy nhất để mở ra cấm túc tháp Temple. Người đã mở ra bí bảo chi hạp X6 mai. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ toái phiến X1 khối. Ngươi thu hoạch được thự quang mảnh vỡ X4 khối. Ngươi thu hoạch được kỹ năng tham cấp hoàng miễn phí sử dụng quyền hạn một lần. Cái này không nói thì thôi. Nhưng cái kỹ năng tham cấp hoàng miễn phí sử dụng quyền hạn một lần thì quả thật là một món hời lớn. Lần này mở bảo dương, tôi hiểu đã lãi to. Hiện tại, năng lực, huyết trì thăng hoa, mệnh hồn của hắn đã đạt đến level 30, để nâng cấp nó lên đầy cấp, hắn sẽ phải tiêu tốn 414 vạn mài, linh hồn tệ. Tuy nhiên, với kỹ năng thăng cấp hoàng miễn phí sử dụng quyền hạn, một lần, tôi hiểu dự định sẽ dùng nó để lấp đầy kỹ năng, cao giai, kỹ pháp bị động của huyết thương tông sư. Thông thường, người ta dĩ nhiên không dám làm như vậy, bởi vì đây là 414 vạn mài linh hồn tệ, tăng thêm biên độ này. Một lần tăng lên như vậy, có thể sẽ mất mạng. Tuy nhiên, tôi hiểu nắm giữ quá nhiều năng lực thuộc hệ diệt pháp, có thể tăng cường phòng ngự và kháng tính qua đời một cách khổng lồ. Người đã mở ra nguyên chất bảo dương X6 mai. Người thu hoạch được thần thánh nguyên chất X3 phần. Người thu hoạch được tử hồn nguyên chất X3 phần. Kết quả mở dương lần này thật sự rất hợp với diệt pháp chi ảnh. Thần thánh nguyên chất là một loại nguyên chất phổ thông, giá trị nhất trong số các nguyên chất, với 1.200 ao, thời, không chi lực mỗi phần. Trong khi đó, tử hồn nguyên chất lại là loại nguyên chất thấp nhất, chỉ có 80 ao thời, không chi lực mỗi phần, thậm chí có khi còn không ai muốn lấy. Người đã mở ra vĩnh hằng cấp, bồi dưỡng loại trang bị bảo dương. Người thu hoạch được mệnh nguyên quân chủ, vĩnh hằng cấp, bồi dưỡng loại trang bị. Nhắc nhở, trang bị này cần một lần chú nhập vượt qua 350 vạn điểm HP để kích hoạt, phải tích lũy nhiều lần chú nhập, mỗi lần không thể kích hoạt trang bị, người, đã mở ra, Thâm Uyên Bảo Dương, một sao, ngươi thu hoạch được Deacon, gia tộc huy chương, Thâm Uyên vật phẩm, Deacon, gia tộc huy chương, nơi sản sinh, Thâm Uyên, sử dụng hiệu quả, sơ lược, lấy ra phong ấn hộp than, tôi hiểu, đem cái, huy chương gia tộc phiêu tán hắc vụ phong ấn. Thứ này, sau này có thể có ích, hắn cầm lấy Bảo Dương thu được lần này, đúng là không sái, chính là Thâm Uyên Bảo Dương, năm sau, lần này, Bảo Dương đang mở ra, chắc chắn sẽ gặp phải một đại boss cực kỳ mạnh mẽ, người đã mở ra, Thâm Uyên Bảo Dương, năm sau, trong chốc lát, hắc sắc thiểm quang bộc phát ra, ánh sáng đen như những lưỡi dao sắc bén, tuy vậy, lại không hề phá hoại bất kỳ vật gì. Đây chính là thiểm quang từ Thâm Uyên Bảo Dương, được giá trị bởi vận mệnh chúa tể, với cao nhất biên độ lợi tức, ánh sáng hắc sắc ấy duy trì không ngừng, khiến tôi hiểu cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nói thật, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi đối đầu với Thái Dương Vương. Tuy nhiên, nghĩ tới nguyên tội chi thư với 6 vật phẩm đại tra cấp nguyên tội bên trong, tôi hiểu nhận ra rằng hiện tại bên ngoài không có ai nắm giữ những vật ấy, cũng không có ai có thể phong ấn chúng. Ít nhất, trong thời gian hắn ở Liệt Dương Tinh, điều này là không có khả năng. Hắn đã xác định điều này qua lời của lão già cổ trong linh hồn thư khố. Có cơ sở này, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Năm mới, tôi hiểu viết cho thư hữu một phong thư. Nhìn lại năm 2022, nửa đầu năm tình hình của Phế Văn còn tạm ổn. Tuy có chút khó khăn do sức khỏe không tốt, nhưng vẫn có thể gõ chữ. Mỗi tuần, hắn xin phép nghỉ một ngày để nghỉ ngơi. Dù vậy, tình hình tổng thể vẫn ổn định. Đến tháng 6, gia phụ đột ngột, lâm trọng bệnh, khiến hắn trong lòng nặng trĩu. Tuy nhiên, khi bệnh tình của gia phụ dần chuyển biến tốt, Phế Văn lại tiếp tục ổn định và chuẩn bị khôi phục. Nhưng khi Phế Văn nhân thân có bệnh, toàn bộ nửa năm sau trở thành một quãng thời gian khó khăn, trôi qua một năm. Có một độc giả gửi tấu chương khiến Phế Văn rất ấn tượng. Nội dung là, Phế Văn, ta đối với ngươi yêu cầu không cao, ngươi đừng làm hỏng chuyện là được. Vị độc giả này, ông ngoại xin yên tâm, sau khi trải qua việc khám bệnh tại 3 nhà bệnh viện lớn trong thành phố, cùng với sự chẩn đoán của 3 vị bác sĩ, kết quả cho thấy ta vẫn chưa đến mức phải lo lắng quá, chỉ cần ta uống thuốc đúng giờ, kiên trì vận động, cơ thể sẽ dần dần hồi phục. Xin cảm ơn sự quan tâm của vị độc giả này và ông ngoại. Về việc cung cấp địa chỉ để gửi thuốc bổ, ta xin từ chối, không dám làm phiền đến vị độc giả này. Năm mới đến rồi, ta không muốn viết những câu chuyện quá nặng nề hay bi thương, nên chỉ viết nhẹ nhàng, thoải mái một chút. Muôn từ có chỗ không hoàn hảo, mong các vị độc giả thứ lỗi. Một năm mới, tình huống mới, ta hy vọng vận khí năm nay sẽ ngày càng tốt hơn. Qua một năm mài luyện, ta cảm thấy tâm thái mình vững vàng hơn. Nếu năm ngoái, ý chí của ta chỉ đạt 10 điểm, thì năm nay ít nhất phải đạt 12 điểm, và ta cũng hy vọng điểm ý chí này sẽ không còn tăng nữa, bởi quá trình đó thật sự không dễ chịu chút nào. Nhân dịp năm mới, ta sẽ tĩnh dưỡng cơ thể, khôi phục sức khỏe ổn định, rồi sau đó sẽ lại tiếp tục suy nghĩ về những chương truyện hay hơn, những ý tưởng mới mẻ hơn để mang đến cho các độc giả những câu chuyện đặc sắc. Cuối cùng, chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng. Bên trong Thâm Uyên Bảo Dương, hắc quang bỗng tỏa ra, đến lúc này, Bảo Dương thiểm quang có thể mở ra đại tra nguyên tội vật, hoặc là một trí bảo, người thu hoạch, được lắng động đản sinh trí tuỷ, Thâm Uyên cấp vật phẩm, lắng động đản sinh trí tuỷ, nơi sản sinh, Thâm Uyên dưới đáy, phẩm chất, Thâm Uyên cấp, chủng loại, nguy hiểm vật gạch chéo nguyên tội đặc tính vật phẩm. Gạch chéo cao độ hy hữu, bí bảo gạch chéo biến, chủng nguyên chất, cho điểm, 12.000 điểm, Thâm Uyên cấp vật phẩm, cho điểm từ 10 đến 6.000 điểm, sơ lược, đời, trước Thâm Uyên trì chủ hắc ám, nguyên huyết thấm lộ qua tầng tầng Thâm Uyên bích chướng, lắng đọng tại Thâm Uyên dưới đáy, sau thời gian dài hắc ám ngưng tụ cùng chất biến, hòa cùng nguyên chất gạch chéo nguyên tội gạch chéo, lắng đọng hắc ám trình độ cao nhất tại Thâm Uyên dưới đáy. Cuối cùng, sinh ra vật này, giá cả, với mức độ nguy hiểm cao, trước khi vào thế giới nhiệm vụ, vật này cần được tồn trữ trong chuyên môn gian phòng. Một chiếc bình gốm bịt kín, bỗng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bình gốm này có kích thước bằng một cốc nước lớn, bên ngoài bao bọc bởi một lớp chất liệu giống như giấy da trâu, do ăn mòn lâu dài. Lớp vật chất này đã rách nát, và khi sờ vào, có cảm giác như cát thô mịn. Tô Hiểu nắm chặt bình gốm, rồi phát hiện trong không gian chứa đựng của đoàn đội có một vật chứa phong ấn. Nguyên tội chi thư bỗng nhiên phát ra một âm thanh ầm ầm, hắn lập tức lấy ra nguyên tội chi thư, và ngay lập tức, ám kim, cho tàn, tinh hồng, hoàng kim, u lục, đỏ thẫm sáu loại đặc tính nguyên tội khí tức bùng nổ từ bên trong, như là muốn xông ra kể từ khi sáng lập. Nguyên tội chi thư, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu phải đối mặt với toàn bộ nguyên tội vật đồng thời, muốn xông ra khỏi phong ấn. Trước đây, Thù Tàng Gia đã từng liên kết với hắn để làm việc mờ ám, nhưng lần này, Thù Tàng Gia cũng muốn từ bên trong phong ấn thoát ra, thôn phệ hết những gì trong tay Tô Hiểu, đặc biệt là lắng động đản sinh chi tủy. Ngay cả đối với đại trà cấp nguyên tội vật, lắng động đản sinh chi tủy cũng là một bảo vật chưa từng thấy, thậm chí khả năng để bọn chúng tiến thêm một bước là vô cùng thấp. Về lý thuyết mà nói, điều này là không thể, nhưng do lắng động đản sinh chi tủy tồn tại trong kỳ tích và đặc thù, điều không thể lại trở thành có thể, đó cũng là một sự thật không thể phủ nhận. Tô Hiểu cầm nguyên tội chi thư, bước nhanh vào phòng thí nghiệm luyện kim. Bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hai và Benny đang điều khiển các trang bị phong bế bên ngoài. Theo mệnh lệnh của Tô Hiểu, bọn họ đã khóa chặt phòng thí nghiệm luyện kim, chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. Sau khi bốn người bắt đầu kích hoạt hệ thống điều khiển linh hồn, cộng hưởng thời gian thực, phòng thí nghiệm luyện kim được bảo vệ tối đa. Và khi hệ thống bảo vệ này được khởi động, Tô Hiểu lại phải gánh chịu sự tấn công của plasma, linh hồn xuyên qua. Tuy nhiên, nhờ có biện pháp bảo vệ, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo trong trạng thái bị ăn mòn và thôn phệ. Mỗi lần bị siêu gánh vác plasma, đánh xuyên linh hồn, trí ít khiến cho vĩnh cửu tính giảm xuống từ 50 điểm linh hồn cường độ. Do đó, để kích hoạt bảo hiểm trung cực này, yêu cầu phòng thí nghiệm bên cạnh phải có sự phối hợp điều khiển đồng thời của bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny mới có thể khởi động. Đồng thời, phải đưa Tô Hiểu vào trong vỏ trảm long thiểm, dùng nó làm chìa khóa khởi động, sau đó cắm vào đài điều khiển khóa rãnh. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu ngồi trước bàn làm việc. Hắn kéo qua một tấm kim loại điện cực, gắn nó vào phần gáy của mình. Hắn nhắm mắt lại. Hai tay vịn bên cạnh ví, tự động biến thành ba cánh tay máy. Đây là sản phẩm do bố bố Uông phát minh. Dù là cánh tay máy hay hệ thống điều khiển, tất cả đều do bố bố Uông chế tạo. Hệ thống thần kinh tham gia trang bị là loại Bana tiểu nhân tộc, du mịch giả, không thi tám. Được hừ không công nhận là thiết bị thần kinh tốt nhất. Sáu cánh tay máy mở rộng và bắt đầu hoạt động. Sau hai giây thích ứng, Tô Hiểu hư nắm tay, nắm lấy tử linh chi thư, từng tầng phong ấn bao phủ xung quanh nó. Sáu cánh tay máy lập tức mang tới các loại tài liệu cần thiết để thực hiện phong ấn. Nửa giờ sau, tình huống của nguyên tội chi thư đã ổn định phần nào. Tô Hiểu có thể xác định, một khi nguyên tội chi thư bị xông phá, hắn tất tử. Chính vì vậy, hắn chưa từng vì việc thành công phong ấn sáu cái đại tra cấp nguyên tội vật mà buông lỏng nửa phần cảnh giác. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều kẻ nắm giữ nguyên tội vật cuối cùng phải chịu bi thảm. Họ cho rằng mình có thể sống hòa bình với nguyên tội vật trong một thời gian, nhưng thực tế, nguyên tội vật đã định sẵn là có quy tắc của nó đối với người sở hữu. Khi nguyên tội vật bộc phát tính chất nguyên tội, nuốt chọn người nắm giữ, người này mới giật mình nhận ra bản thân chỉ là một trong vô số kẻ chết dưới tay nguyên tội vật, thậm chí là một cái chết vô nghĩa. Nếu như nguyên tội chi thư vỡ tan, Tô Hiểu sẽ không lập tức bỏ mình. Dù sao hắn vẫn còn ở trong luân hồi nhạc viên, nhưng khi thời gian trong luân hồi nhạc viên của hắn kết thúc, đó chính là lúc hắn gặp tử kỳ. Sáu cái đại tra cấp nguyên tội vật, cho dù là tuyệt cường hay trí cường, cũng không có cơ hội sống sót. huống chi bên trong, nguyên tội, chi thư, còn có vĩnh xạ nữ hoàng và chú thế. Hai người này đối với Tô Hiểu oán hận thâm sâu, nếu sống lại, sẽ vô cùng tàn nhẫn. Từ tình huống hiện tại mà nói, nếu như Thù Tàng Gia có thể thôn phệ hết những lắng động đản sinh chi tủy này, có thể ngay lập tức hóa giải nguy cơ, nhưng điều này đồng nghĩa với việc uống rượu, đọc giải khát, bởi vì muốn cầu phú quý, phải chấp nhận nguy hiểm. Lần này, quả thật đáng mạo hiểm, Tô Hiểu một tay cầm vật chứa phong ấn, lắng động đản sinh chi tủy, tay kia, bắt lấy miệng bình, mạnh mẽ bịt kín và kéo ra. Gần như ngay lập tức, một cảnh báo màn hình đỏ tươi của luân hồi nhạc viên xuất hiện, dự đoán có hơn 30 đầu, nhưng Tô Hiểu không còn thời gian để chú ý đến những cảnh báo này. Hắn đổ hắc sắc dịch chất trong bình gốm vào, nguyên tội chi thư, đúng vậy, hắn muốn để nguyên tội chi thư hấp thu toàn bộ, lắng động đản sinh chi tủy, oanh, nguyên tội khí tức bùng phát, khiến các thiết bị và vật chứa trong phòng thí nghiệm luyện kim bay tán loạn. Công cụ vang khắp nơi, bình gốm bồng bềnh giữa không trung, dịch chất từ miệng bình trào ra, hướng về phía nguyên tội chi thư. Dung lượng của những hắc sắc dịch chất này vượt xa vật chứa ban đầu hàng vạn lần. Những dịch chất này đổ xuống và được nguyên tội chi thư hút vào như cá voi hút nước. Không thể tin được, nguyên tội chi thư lại có thể hấp thu nhiều nguyên tội chi hạch như vậy. Chẳng bao lâu sau, hắn đã dùng viên nguyên tội chi hạch mà mình thu được tại Liệt Dương Tinh để nguyên tội chi thư hấp thu hết. Sau khi nguyên tội chi thư gần như thôn phệ hết một viên nguyên tội chi hạch, nó mới dừng lại, giúp Tô Hiểu vững lòng tin rằng nguyên tội chi thư có thể tiếp tục hấp thu những lắng động đản sinh chi tủy này. Bình gốm bên trong trào ra gần nửa giờ, lắng động đản sinh chi tủy vật chứa không rơi đột nhiên phát ra một tiếng bộp, vỡ tan thành bụi mịn. Trên bàn làm việc, nguyên tội chi thư đã thay đổi không ít. Trước kia, nó chỉ có 8 trang, trông có vẻ đơn giản, nhưng giờ đây mỗi trang sách đã dày lên mấy lần, khiến bản sách trông vững vàng hơn. Mặt sách đen kịt, trên đó có những sinh vật kỳ lạ, mạch máu nhô lên như xăm hình, chúng xoay quanh và kết thành một vòng xoáy. Ở giữa vòng xoáy là một viên bảo thạch đỏ sẫm. Viên bảo thạch này giống như một trái tim nhỏ. Mỗi khi nó nhảy lên, màu đỏ sẫm lại giạt qua những mạch máu nhô lên quanh đó. Ngoại nhân không biết rằng, viên trái tim nhỏ này nhảy lên với tần suất tương đương với nhịp đập của Tô Hiểu. Điều này có nghĩa là, khi Tô Hiểu ngừng đập trái tim, nguyên tội chi thư cũng sẽ ngừng phong ấn những sinh vật đáng sợ bên trong, bao gồm đại tra cấp nguyên tội vật, thâm uyên tộc duệ và những đỉnh cấp tộc đàn diệt thế. Phong ấn những sinh vật này là trách nhiệm của nguyên tội chi thư. Nhưng chỉ khi người sáng lập ra nó diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu còn sống, nó mới có thể thực hiện trách nhiệm này. Hiện tại, nguy cơ giải trừ là rất thấp. Với mức độ hiện tại của nguyên tội chi thư, đại tra cấp nguyên tội vật không thể thoát ra, cộng thêm vận thế của Tô Hiểu. Nếu coi nguyên tội chi thư là một trang bị, thì vận thế của Tô Hiểu chính là yếu tố gia tăng thuộc tính cốt lõi của trang bị này. Chỉ bằng vào bản thân, nguyên tội chi thư kỳ thật cũng không thể phong ấn được 6 đại tra cấp nguyên tội vật. Một là thâm uyên tộc duệ, một là diệt thế cấp tộc đàn. Cũng may, khí vận tổng lượng của Tô Hiểu bao gồm